sơ của Bồ Tát thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vì Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quân vương vương tử đại thần quan trưởng chẳng gần gũi Phạm chi đi thiền tử quán văn và chẳng gần gũi kẻ viên sắc thế tục ca thâm sắc ngoại đạo cùng giới phái lộ già già đà phái định lộ già đa già cùng chẳng gần gũi hiệp năm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân bài khác cùng chơi thiên hiền lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ đuôi yếu dễ gà cho săn bắn chạy lưỡi hàng người sống với nghề ăn và có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu lại chẳng gần gũi những tỳ kheo tỳ kheo ni u bà thanh u bà di hàng người cầu quả thanh quán hoàng ở trong phòng trong giảng được chân cùng ở chúng hoàng có lúc những người đó lại đến Bồ Tát theo cớ nghi nói pháp không lòng mong cầu văn thù sự lời lại vị đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ thể sanh tư tưởng dùng nhiệm mà vì nói pháp cũng chẳng nữa thấy nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ gái trên gái qua vân vân chúng nói chuyện cũng lại chẳng gần năm giống người vân năm hầu chẳng riêng mình vào nhà người nếu luôn có nhân viên cần riêng mình vào thời chiên một lòng niệm văn nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở ráng cười chẳng bài không ngực còn chẳng tăng ao muốn lại là việc khác chẳng ưa núi đệ tử xa dĩ ít tuổi và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy thường ôn ngồi thiền ở chỗ vắng tâm bình văn đâu sở lời đó là cho thật ban đầu lại nữa vì đại Bồ Tát quan sát như thiết văn đóng như thật tương chẳng điểm nào chẳng đồng chẳng nói chẳng chuyện như hư không không có thật tăng tất cả lời nói phô dứt sức chẳng khởi không danh không tướng thật không chỗ có không lượng không ngàn không ngày không chướng chỉ do nhân duyên mà có từ điển đạo mà sanh cho nên nói thường ở quan sát pháp tướng là chỗ thân căn thứ hai của vị đại Bồ Tát lúc đó được thấy tôn môn tiên lại nghe trên má nói kệ rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao lòng không hề sợ sạch nên trụ vào hành xứ và trụ thân căn xứ thường xa rời vật vương qua con của vật vương quán đại thần quán lớn kẻ chơi việc ngôn hiểm cùng bọn chiến đá lá tàn chi cùng chẳng ngứa gần gối hàng người thân thương mang hàng ông già tham nhớ kính lần lần thiếu thừa những tỳ kheo qua giới danh từ a la hán và những tỳ kheo ni giờ cười các vị hữu bà gì tham mê năm món dùng cầu hiện tại diện đố điều chớ khó gần gũi niệm đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát để vì nghe Phật đạo Bồ Tát tới nên dùng lòng không chốt sợ chẳng chẳng có niềm mong cầu mà vì chúng nói pháp gái chân và các kẻ bậc nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu cùng chớ nên gần gũi kẻ đồ thể khắc lái săn bắn và chạy lưỡi vì lợi mà giết hại bán thịt để từ sông đẹp những người như thế đó đều chớ có gần gũi cuộc cuộc chơi giận dữ hung hiểm đập đánh nhau và những dâm nữ thai còn chớ có gần gũi chớ nên riêng chỗ phớt vì người nói pháp chẳng đặng chơi giận cười khi vào sớm khớp thật phải dắt một tỳ kheo nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm phật đấy thời gọi tên là hành xứ thân cần xứ có thể ai là nội lại cũng chẳng quên theo pháp thường trung và hữu vi hay vô vi thiệt cùng pháp chẳng thiệt cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thầy các pháp chẳng biết cùng chẳng mấy đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát tất cả các môn pháp đều không chẳng chỗ có không có chỗ. xuất. Thôi thường trụ một tương thể đó gọi là cận sư, nếu có vị thì kheo sau khi ta nhìn đổ vào được hành xứ này và thân cận sư đó tại lục nói kinh này. Vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tịnh tất lòng nghĩ nhớ chân chánh theo đúng nghĩa quán pháp từ trong thiền định dậy vì các Phật vân vương vương tự và quan dân hàng bà la môn khai qua diễn bài rồng nói kinh điển này thẩm vị đó an ổn không có chút khen nhường quan thù sự lợi này đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp. Đời sau diễn nói kinh pháp qua lại sự lời sau khi đến Như Lai diệt đồ ở trong đời bà pháp muốn nói kinh này phải trụ nơi hành an lạc hoặc lúc đọc kinh điều chẳng thứ nói lời của người và của kinh điển cũng chẳng kinh mà các pháp sư khác chẳng nói việc hay giờ tốt xấu của người khác ở nơi hàng thanh văn cần nói lỗi quay của người đó cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó sanh lòng quan niệm vì khéo tu lòng an lạc như thế nên pháp không trái ý có chỗ gàn hồi chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp chỉ dùng pháp đại thừa mà vì nó giải nói làm cho đàn bậc nhất thiết dùng trí khi hay được thể tông nghĩa trên mà nói kệ rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sang tỏ dùng hương dâu xó chân sẽ trong hoài điều sạch nôm ngồi an nơi pháp tòa nếu chỗ hồi vị nói nếu có vị thì kheo cùng với thì kheo đi các hàng u bà thấp quốc vương và vương tự gạt quan cùng sĩ dân dùng pháp nghĩa nhiễm màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạt ngồi theo đúng nghĩa mà đạp nhân diễn hoàng thi dụ việc nói dùng trí phương tiện này điều khiển kia phát tâm lần lần đông nhiều vào ở trong phần đạo từ lòng lời biến tre cùng với thường dạy đáy ô đạo tâm từ lành nói pháp này điềm thường tiên nói giáo pháp vô thường đạo dù các việc nhân duyên vô lượng môn thí dụ mở bài giải chúng sanh đồ nạp đồ ăn luôn thuốc tác mà ở nơi đông đó không có chỗ mong cầu chỉ chiên một lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp quyền ta thành Phật đạo khiến mọi người cùng quay đó là lợi lành lớn. Cung dường sau khi ta diện đồ nếu có vị thì khéo có thể diện nói được kinh diệu pháp quá này lòng không chung ngắt ở không cách nào trước ngày. Sau ba cùng mắt nhiên tai lại cùng không sơ sệt không giao gầy đánh đậm cùng không xua đùi ra vì an trụ nhân vậy người trí khéo thu thập tâm mình được sao vì các người là kẻ buông lung điện trề đối với đạo lại cũng chẳng nên có chỗ dành cài phải ở nơi tất cả chúng sắp khởi thượng đại bi đối với các đức Như Lai sắp thượng như cha lành đối với các Bồ Tát thượng là bậc đại sư với các đại Bồ Tát ở mười phương lễ lại với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp vì thân theo pháp nên chẳng nói nhiều sao lột phát muốn diệt nếu thành tựu được thành chương này. Trai người trai phai giữ dịch màu lòng an la khánh vô lượng chúng cung kính lại bằng thủ sứ lời khác vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao luôn pháp cần gì có vị nào thì tình pháp quá này. Tại gia sơ gia sanh lòng từ lớn ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sanh lòng bị lớn phải nghĩ thế này. Sơ mạnh bình thường đánh có công thường bạc những đồ vật vôi ngựa và sức rất lớn. Về sáng dục lòng từ bi lên đúng như pháp độ đời thế. Tất cả mọi người chịu các điều khổ nào muốn cầu đường giải thoát cùng các ma đánh nhau phần vì chúng sanh đó. Dùng sức phương tiện lần nổi các kinh điển đó đã biết loài chúng sanh đáng sức mạnh kia rồi rốt sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vô thắng mờ tâm. Cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh tha thường giữ gìn luôn chặt dòng gì mở bài này thính đà bài lục vì các thông mà nổi sau khi tha diện đồ. Phật nào muốn đặt trụ an ổn diện nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế người đọc tục kinh này thường không bị u nào. Đau nhan sắc được trắng sạch chẳng sanh nhà bất cùng dòng thi thiệt sống xa chúng sanh thường ngừa thấy như ám mộ hiện thành các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến đồng giữ chẳng hại được nếu người muốn băng nhiếp miệt thời liền ngập bích giáo đi không sợ sanh dường như sư tử vương trí huệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng. Chim bao chỉ thấy những việc còn thấy các đức như lái ngồi đánh to sư tử các hàng chúng đi kéo vấy quanh nghe nói pháp lại thấy các lớp thần cùng a tu la tài hàng đều cung kính nhắm tay từ ngõ ngay thân mình mà vì chúng nói pháp lại thấy các đức phật thân tướng phật sắc vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tất cả dùng dòng tiếng cam pháp phật vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thường thấy thân mình ở trong khắp tay nghe người phật nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường phật ra này chân bạc phật nói thế phật biết tâm người đó đã sâu vào phật đạo liền vì thọ ký cho sẽ thành tội chánh giác thiền nam tử người này lai chân đặt vô lượng trị nên đạo lớn của phật coi được rất hiếm tình đồng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung nhắm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng tập các pháp lành dựng thật tương các pháp sâu vào trong thiền định thấy các phật mười phương các phật thân sắc vàng nghiêm nghe pháp vì người nói thương có mộng tột đó lại mộng làm quốc vương bỏ cung điện quyên thuộc và ngũ dục thường diệu đi đến nơi đào đàn ở dưới cội bồ đề sư tư cầu đấu qua bảy ngày đặng tri của các phật thành đạo vô thượng rồi vậy mà chuyện phát lớn vì môn chúng nói pháp đại nghịch môn ơn kiếp vô lầu đổ vô lượng dũng sanh sao sẽ vào niết bàn như khói hết đèn tắt nếu trong đời ăn sao nói pháp bậc nhất này được lời lớn cả công đức như ở trên cơ nhiều pháp liên qua phẩm tùng địa dùng sức thứ mười lăm lúc bây giờ các vị đại ở cõi nước vương càng đông hơn số càng của tam sông hàng ở trong đại chúng đơn dậy chậm tay làm lễ mà bạch phật rằng bằng lòng cho chúng con sau khi phật diệt độ ở cõi tha bà xin tu tinh tấn giữ gìn đọc tụng biên chép con dường kinh điển này thời chúng con sẽ ở trong cõi đây khi đó phật bảo các chúng đại bồ tát thiện nam tử tôi đi chẳng cần các ông hộ trì kinh này vì sao vì cõi ta bà của ta từ con ta số đông bằng số các của sáu muôn sông hằng mỗi vị bồ tát có sáu muôn hằng mà sáu quy thuộc những người đó có thể sau khi hộ trì đồng tông long nói kinh này lục phật nói lời đó cõi ta bà rộng tam thiên đại thiên cõi đường đất đều rụng đất mà ở trong đó có vô lượng hình muôn bồ tát đồng tới vọng ra các vị bồ tát do thân đều sẵn hoàn đủ ba mươi hai tướng tôn cùng vô lượng ánh sáng lớn đây đều ở dưới cõi ta bà này vì bồ tát đó nghe tiếng nói của đức Ninh Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến mọi vị bồ tát đều môn bốn môn ba môn hai môn một môn hàng hà sa huy còn bốn là nhẫn đến nhẫn vị đến một hàng hà sa sa một phần hàng hà sa nhẫn đến một phần trong hình môn ứng na do tha phần hàng hà sa huy còn bốn là nhẫn vị đem hình môn ứng na do tha là đem ứng môn quyền còn sơn nhặt nhục lớn chúng sanh chỗ ở thấy là từ chỗ nào đến mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc gần như số hàng hà sa hoặc có đại Bồ Tát đem sao muôn hàng sa khác đại chúng như thế một lòng cầu quán đạo nhận đại sư đó tại sao muôn hàng hà sa và cung hộ trì kênh này đem năm muôn hàng sa số này hơn số trên bốn muôn và ba muôn hai muôn đến một muôn một nghìn một trăm tài nhân đến một hàng sa và một phật trong ứng muôn hình muôn là do tha muôn ngữ cái đề từ nhận đến em nữa ước số đông lại hơn trên năm muôn đến một muôn một nghìn và một trăm một vô nhận đến ba hai một riêng mình không quyền có cửa thất ở liên quan đều đi đến chỗ phật số đây càng hơn đến các đại chúng như thầy đêm qua nơi kiếm hàm xa còn chẳng thấy biết hết các vị quay đức lớn chúng bồ tát thân thân ai vì đó nội pháp nhau quá cho thành văn tự tam sinh như phật pháp nào thọ đi tu kinh gì tu tập phật đạo nào các bồ tát như thế thần đồng xuất thị lớn nên điều từ đang vọt lên thấy tôn con từ xưa cho từng thấy huyền đò sinh phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở con thường qua các nước này con ở trong chúng đây bèn dặn về một người thọt quay từ đất lên mong nội nhân nhìn đó nay trong đại hội này vô lượng trong định lực các chúng bồ tát đây này hàng bồ tát chúng kia gặp ngọn nhân nhìn đó thế tôn đức vô lượng tuổi mong nguyện lòng đi khi ấy các vị phật của đức thích ca mâu ni phật thân từ vô lượng hình muôn ước cõi được bàn trên toàn sơ thần dôi các cõi cây bao nơi trong tám phương hàng thì già của phật đó đều thấy đại chúng bồ tát ở bốn phương cõi tam thiên đại thiện từ đất vọt lên trụ trên hư không mình rằng thế tôn càng đại chúng vô lượng bồ bề a tăng kỳ bồ tát đó từ chỗ nào mà đến lúc ấy các tử phật đều bảo thì già càng thiện nam tử hiện có vị đại bồ tát tên là gì lặng là vị ma đức thích ca mâu ni phật thọ kỳ kế đây sẽ làm phật đã hội huyền đó đức phật sẽ làm các nam tử đương nhân đây giờ đức thích ca mâu phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát hay tai hay tai ai nhận đà bèn có thể hỏi phật nguyện lớn như thế khác ông phải chung một lòng mặc nhập tinh tấn phát thì bền vững mô hiện pháp thiên bài trí huệ của các đức Như Lai sở thần thông từ tài của các đức Như Lai sức sự từ mạnh nhanh của các đức phật sức quay thế mạnh lên khi đó được thấy tâu môn thiện lại nghĩa tranh ba nói cài rằng phải một lòng tin tâm ta muốn nói việc này cho nên có nghi hối thì phật chẳng nghĩ bằng tên đồ nói trong nhận thiện chỗ pháp xưa chưa nghe nay điều sẽ được nghe ta nay an ủi ông chớ âm lòng nghĩ sợ phật không lời chẳng thiệt thì về chẳng nghĩ bằng rất sâu còn phân biệt như thầy nay sẽ nói các ông một lòng nghe khi đức thế tôn nói kể đó bao ngày Di Lặc Bồ Tát nay ta ở đồng đại chúng này thiên bao các ông a dật đa sang vô lượng vô số a tăng kỳ từ dưới đã vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thầy đó chính ta ở gọi ta bà luôn đặng vô thượng nhân đặng dặn giác rồi giao quá Bồ Tát đó điều một tâm kia khen phán đầu tập các vị Bồ Tát đó ở dưới thiên bà gọi đó trụ giữa hư không ở trong các kinh điển đồng tùng thông le sĩ gặp rõ hiểu nghĩa tương chân danh ai dần đà đạt thiên nam từ đó nói bạn thường hư ở châu văn xuyên tôn tinh tấn chớ thần thời nhật cung dân nương thương người đời bà thường ảm trí huệ sâu không có chữ này cũng thường ham nơi pháp của đức phật cầu huệ vô thường luôn đó được thế tâm muôn thiện lại nghĩa tranh ba nói kệ rằng a dật đa nên biết các bồ tát lớn này từ vô số kiếp là đại tu tập trí huệ Phật. Ba đại đạo thấp chung đó là con tay chi thế giới này thường tu hành đâu đã chỉ thích ở chỗ bằng bó đại chúng ồn ào chẳng thua nói bằng nhiều các vị đó như thế. Ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu hơn đạo ở phương dưới ta bà chủ dư phán hư không sức chi niệm bền dần thường xin cầu trí huệ nội các ma pháp lầu thấm kia không sợ sạch. Cha ngồi dưới coi bồ đề thành bậc tôi chánh giác thiền pháp lưng vô thượng rồi mới giao quá đó kiếm đầu bàn đạo tâm nay điều trụ bất tôi điều sẽ đặt thành Phật. Lòng tâm ta từ lâu xa lại dạo qua các chúng đó luôn bây giờ ngài Di Lặc đại bồ tát cùng vô số chúng bồ tát lòng sanh đi hoặc lấy làm là chưa từng còn mà nghĩ rằng ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giao quá vô lượng vô biên a tăng kỳ các đại bồ tát đó làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng dành giác liền bánh vớt rằng thề tôn đức Như Lai khỏi dòng dòng trên ngồi nơi đạo đàng cách thành gia gia chẳng bao xa đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác từ đó đến nay mới hơn 40 năm được thề không thể nào ở trong thời gian ngắn đó. Nên do thế lực của Phật, do công đức của Phật giáo hoa vô lượng chúng Bồ Tát lượng như thế sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Thế Tôn. Chúng cái Bồ Tát này giả sử con người trong hình muôn thể chẳng đang nặng mê chúng nó từ đâu nhận lại ở nơi vô thượng vô biên các đức Phật trong các cõi lành thành tu đạo Bồ Tát thường tu pháp mạnh lấy tôn quyền như thế đời rất khó tin. Trong đêm tuổi 25 chỉ người trăm tuổi nói đó là con của ta, người trăm tuổi ở cũng chỉ gã tuổi nho nói là cha ta đẻ nuôi ta, thầy việc đó khó tin nước mà cùng như thế. Nhận đến nay kỳ thiệt chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng hình vô ơn nghĩa vì Phật đạo nên số tinh tinh sức trụ nơi vô lượng nghĩa muôn ức tam muội đặng đặng thông lên tu hành thành tình đà lâu khéo ai thứ đề tập các pháp lành giỏi nơi vắng đáp là quỷ trong loài người tất cả thế gian rất là có. Tôi mới nói luôn đàm phần đạo ban đầu khiến kia phạm tâm giác hoa chỉ dạy dịu dàng làm cho kia hướng về vô thượng chánh đặng chánh giác được thấy tốt thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được hơn. Này chúng con giàu lại tin Phật tùy cơ thì nói pháp lời mặt nói ra chưa từng hư vọng chỗ Phật biết tại điều không xuống như các Bồ Tát mời phát tâm sáu khi Phật diện đồ. Chẳng tin nhân sanh nhân diệt tội nghiệp và chẳng làm kính thưa Thế Tôn mong vì chúng giải nói trừ lòng đi của chúng con và các thiện nam tử đời vì lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi. Làm bổ tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng Phật sở từ dòng thịnh xuất gia gần già già ngồi dưới cây bồ đề đến nay còn chưa sai. Số đông không thể lường lầu đã tu phần đạo trụ nơi sức thần thông khéo học đạo Bồ Tát chẳng nghiêm pháp thế gian như hoa sen trong nước từ đất mà vọt ra. Gần đứng nơi cho Thế Tôn việc đó có nghĩ bạn thế nào mà tin được Phật đặt đạo rất gần chỗ thành tụ rất nhiều mong vì trừ lòng nghĩ diễu thiệt Phật việc nói thì như người trẻ mạnh. Chỉ người trăm tuổi già không bằng già mặt nhân bọn này của ta sẵn con cũng nói là cha cha trẻ mà con già. Chẳng tin đây con cũng như thay đánh đào đền nãy gần các chúng Bồ Tát này chứ dừng không kiếp nhược từ vô lượng kiếp lại. Rồi nơi ra ngồi đám tâm kia không sợ thần nhận nhục lòng quyết định đón chánh cô quay đất mười phương Phật khen ngợi khéo hay phân biệt nội nhận thích ở trong chung. Do chúng con từ Phật nghe nơi việc này không nghĩ nguyên Phật vì người sao diễn nói khiến rõ hiểu nếu người ở kinh này sanh nghi lòng chẳng tin liền phải đỏ đường dư. nơi vô lượng Bồ Tát đó thế nào vời thần nhân lao qua khiến quan tâm mà tụ bậc bậc thôi kinh nhiều pháp liên hoa Phật Như Lai thọ lượng thứ 16 lúc bấy giờ Phật bảo tất cả đại chúng các thiền nam từ các ông phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai lại bảo đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chân thật của Như Lai lại bảo các đại chúng hiểu lời nói chân thật của Như Lai lúc đó đại chúng Bồ Tát này Di Lặc làm đầu chắp tay bát phần rằng thế tôn vui mong nơi đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật ba phép bạch như thế rồi lại nói chúng con sẽ thích nhận lời Phật bây giờ được thấy đâu biết các vị Bồ Tát ba phen tình chặt thôi bà bảo đó rằng các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai tất cả trong đời đời người điều cho rằng này Đức Thích Ca Mâu Thị Phật ra ngồi cung họ Thích Ca Thành già giá chẳng bao xa ngồi nơi đạo đàng đẳng vô thượng chẳng đẳng danh giác nhân thiện nam từ thiện ta thành Phật nhận lại đây biên năm nghìn bồ ngực na do ta kiếp ví như năm trăm nghìn bồ ngực na do ta tăng kỳ gọi tam thiên đại thiên giả sư có người hiện làm vi trần và vương đông cách năm trăm năm do ta tăng gọi hỏi nước ven rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho đến hết vi trần đòi cạn tiền nam tử ông nghĩ sao các thế giới đó có thể suy gặp so tinh chẳng như rằng Bồ Tát tại đại bát Phật rằng thế tôn các thế giới đó vô lượng vô biên chẳng phải tính được đếm được cũng chẳng phải tâm lực biển định được tất cả thân nhân viên giác dụng trị vô lậu biết được hàng số đó chúng con trụ bậc bất thôi trở trong việc này cũng chẳng thông đạt thế tôn các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên bây giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát các thiện nam tử rành rõ cho các ông các thấy lời do hoặc dính di trần hoặc chẳng dính điều kiện cả làm vi trần cứ một trần là một kiếp từ khi ta thành Phật nhận đến nay lại lâu hơn số đó trăm nghìn bồ ngực ta kỳ kiếp từ đó nhận lại ta thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hoa cùng ở trong trăm nghìn bồ ngực đã do ta thân kỳ gọi được các nhân dân lời hình chung sanh các thiền nam tử ta nói Phật hiện đang quan quân và lại nói các đơn Phật nhập niết bàn là như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt các thiện nam tử nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta xác tính vân vân các căn lời đồn của chúng tùy theo chỗ đang đồ nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng điện kỹ văn vân vân nhỏ môn xé niết bàn lại dùng các trí vương tiền nói pháp vi diệu có thể làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng các thiện nam tự Như Lai thấy những chúng sanh ở nơi pháp tiểu thừa đức mong tội năng ta lúc trẻ xuất gia đặng vô thượng chánh đặng chánh giác nhân thiện tử ta thành Phật nhận lại lâu xa dường ấy chỉ dùng phương tiện giáo hòa chúng sanh kiến vào Phật đạo nên nói như thế các thiện nam tự Lai nói ra điều vì độ thoát chúng sanh hoặc nói thân mình hoặc nói thân người hoặc chỉ thân mình hoặc chỉ thân người hoặc chỉ diện mình hoặc chỉ viên người các lời nói đều thật chặt dối Như Lai đúng như thật này viên tướng của tam giới không có sanh tử hoặc thôi hoặc xuất cũng không có giờ già diệt đô chẳng phải thật chẳng phải hư chẳng phải như chẳng phải gì thấy nơi ba gọi các việc như thế nhưng lại thấy rõ không có sai lầm bởi các chúng sanh có các món tham các món dục các món hành các món nhớ tưởng phân biệt muốn làm cho sanh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên và các nói pháp chỗ làm Phật sơ chưa từng tám bỏ như thế từ ta thành Phật nhân lai thật là lậu xa to mang vô lượng hạ tăng kỳ kiếp thường còn chẳng mất các thiền nam tử nào Bồ Tát cảm thanh thọ mạng nay vẫn chưa hết lại còn hơn số trên nhưng nay chẳng phải thiện diệt đô mà bèn xương nói là diệt đô Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hòa chúng sanh vì sao lâu nơi đời thời người đức mong giác trong cõi lanh nghèo cùng hèn hạ ưa năm bốn dùng xa vào trong người nhớ thường vọng kiên yêu thấy Đức Như Lai thường còn nhặt mất bên sanh lòng buông lung nhầm để nay thường có gặp ngờ cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng tỳ kheo phải biết các Đức Phật ra đời khó có thể gặp ngờ vì sao những người đức mộng hoặc có người thấy Phật hoặc người chẳng thấy do việc này nên ta nói rằng tỳ kheo Đức Như Lai khó rõ thầy rằng thấy các chúng sanh đó nghe lời như thế ác sẽ đặt ý thương có gặp đỡ ôm lòng liền hồ khác thường nơi Phật cho nên Đức Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt đâu lại thiền nam từ phương pháp của các đức Phật Như Lai đều như thế vì đồ chúng sanh đều dễ chắc dối ví như vì lương y phương tốt thì các bệnh người đó nhiều con cái và 10-20 nhân đến 600 do có sự diện đến nước xa các lao lục đó các người còn uống thuốc độc khác lăn lộn trên đất bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà các con uống thuốc độc và người mật bồn tâm hoặc chẳng bớt xa thấy cha về điều rất vui mừng quỳ lại hồi tâm mang lành về hiến hồn làm uống thuốc độc xin cố lành cho lại ban thọ mạng cho chúng con cha thấy các con khổ não như thế theo các kinh phương tìm có thương tốt mua sắc vì con thầy đều đầy đủ đắp nghiền qua hiệp đưa bao ca con uống lành lương dược này mua sắc vì con thầy đều đầy đủ các con nên uống mau trừ khổ nào không còn lại có các bệnh khổ trong lúc người chẳng thất tâm thấy thuốc lương dược hay sắc thương điều tốt liền bèn uống đó bệnh trừ hết đường lành mạnh quay ra những người thất tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng ngồi thăm xong trao thuốc cho mà không chịu uống vì sao vì hơi đồng đã thâm nhập làm mất một tâm nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà chỗ là không ngon người cha nghĩ rằng các con này đang thương bị trúng độc thấy ta về mừng cầu xin cô canh nhân thuốc tốt như tay bà chẳng chịu uống nãy ta bài chữ phương tiện kiên chung mô thuốc này nghỉ thể rồi liền bảo rằng các con phải biết ta nãy già đùa giờ chết đã đến các con lành lại uống chớ lo không lành bảo thế rồi lại đến nước các sai sư về nội cha các ngươi đã chết bây giờ các con nghe cha chết lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng thương xót chúng ta có thể được cứu hôm nay bồ ta xa chết ở nước khác tự nghĩ mình đây coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thương bi thảm tâm bèn tỉnh ngộ hương vị ngon liền lại ôm đó bệnh đông liền lành người cha nghe các con đều đã lành mạnh liền trở về cho các con đều thấy các thiền nam tự y ông nghĩ sao và con người nào có thể nói ông lương y đó thưa thầy đâu không thể lường Phật nói ta cũng như thế từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên năm nghìn vô ngân na do ta tăng kỳ kiệm vì chúng đang dùng các sức phương tiện nội sẽ diệt đồ cũng không ai có thể đụng như Pháp lời dối khi đó được thế tôn muôn thiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng từ ta thành Phật lại đại qua các kiếp sống vô lượng trong nghìn buôn na tăng kỳ ẩn năm thường nói Pháp giao pháp khi vào nơi văn nào đến nay vô lượng kiếp vì đồ chúng sanh dạy phương tiện hiện niên bạc mà thiện chẳng diện đồ thường đủ đây nói pháp ta thường ở nơi đây dùng các sức thần thông khiến chúng sanh điên đạo chúng thấy ta diện đồ rộng cũng dường xa lời thái điều hoài liền mô mà sanh lòng các thường chúng sanh đã tinh phục ngay thiền nghĩ yêu và một lòng muốn thấy Phật chẳng tự tiến thân mạng ra khỏi linh thú ta nói rồi chúng sanh thường ở đây chẳng diệt gì dùng hiện có diệt chẳng diệt nước khác có chúng sanh lòng cũng kinh tinh theo ta lại ở trong đó vì nội pháp vô thường ông chẳng nghe diệt đó chỉ nói ta diệt đồ chìm ở trong cô đau nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khác thường nhận tâm kia liếc mô hiện ra vì thiện pháp sinh thành công như thay ở trong vô số kiếp các trụ sư các chúng sanh thay tận kiếp lúc lừa lớn theo đốt gọi ta đây ăn không trời người thường đóng quay vườn rừng hoặc nhà các nhân món bảo trang niềm cây bao nhiêu bông trai các đời đất đông đời thường đổi nhân kia nhà cưới bông mạng đã la hồi phật và đại chúng đồ ta chẳng hư mà chúng thấy chai ra ca sự các số nào như thế điều đầy vậy. Nhân viên nghiệp như qua tăng kỳ kiếp chẳng nghe tên nam bao như vui và hay thì có tu các công đức thời điều này tên ta. Hoặc luôn vì chúng này nội Phật thọ vô lượng người lậu mới thấy Phật vì nội Phật có gặp đi lực ta như thế huệ quang soi vô lượng thọ mặc vô số kiếp. Các ông người có trí chớ ở đây sanh ngay niềm dư khiến khách thành tài vật thiệt không nhoi như lương đi trước khéo vì để chỉ cuộc tử thiệt còn mà nội chết không thể nói ư dối. Cô các người đau khổ vì phạm phủ điên đau thiên mà còn nổi diệt vì cơ thường thấy ta mà sanh lòng kiều tư buông lung ham phụ dục. Thừa biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo thì chỗ đang đổ được vì nội các pháp môn hành tự y thế này lấy gì cho chúng sanh đặt vào vệ vô thường mau thành tụ thân Phật. Kinh diệu pháp liên hóa phẩm phẩm biệt không đức thứ 17 lúc bấy giờ chúng nghe Phật nói tỏ mạng kiếm số dài lâu như thế vô lượng vô biên vô số chúng sanh đặng lời ích lơ khi đó được thể tồn dây làng đại bồ tát a dần ra lúc ta nói đức như lai thọ mạng dài lâu như thế có sao trăm tám muôn ức na do tha chúng sanh đặng vô sanh pháp nhận lại có đại bồ tát hình lần gấp bội đáng muốn quán trì đà la ni lại có một thế giới vi trần số đại bồ tát vô ngại biện tài lại có một thế giới vi trần số đại bồ tát đáng trăm nghìn muôn ức vô lượng bốn triền đà la ni lại có tam thiên đại thiên đại bồ tát chuyên được pháp lưng bậc thôi lại có nhị thiền trung quan độ ý trần số đại bồ tát chuyên được pháp lưng thanh tịnh lại có tiểu thiền quốc độ ý trần tam đời sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác lại có bốn tứ thiên hạ vị trần số đại bồ tát bốn đời sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác thiên hạ vi trần số đại bồ tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác lại có hai thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát hai đời sẽ đặng vô thượng chánh đặng giác lại có một thứ thiên hạ vi trần số đại bồ tát một đời sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác lại có tam thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm đặng chánh giác lòng đức Phật nói các vị đại bồ tát đó đặng pháp lời trên vừa hư không rơi qua mạng đà la qua ma mạng đà la đề đại vô lượng trăm nghìn ngồi trên tòa sơ tơ giới cõi cây bao và rài được thân ca mâu ni Phật cùng được đa bù Phật ngồi trên tòa sơ trừ trong tám bài bảo cùng rải tất cả các đại bồ tát rơi bồ lộ chiến đàn trầm thị hương vân vân trong ngự công trong trời từ kiểu tiếng hay sâu xa lại rài hình tự thiên ý thông các chuỗi ngọc chân châu chuỗi ngọc ma ni chuỗi châu như ý khắp cả dịch phương ác lò hương bao đốt hương vô giá tự nhiên gặp đến cúng dường đại chúng Bồ Tát nắm cầm phán lòng thử đề mà lên lên trời phạm thiên các vị Bồ Tát đó dùng thiện tâm mấy cao vô lượng bài tụng ngơi khen đáng Đức Phật khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát đơn giày thịt áo bài vai hủ chấp tay hướng về phía Phật mà nói kệ rằng Phật nói pháp minh có từ xưa chớ từng nghe thế tôn có sức lớn thọ mạng nhãn thể lượng vô số nghe thế tôn phân biệt nói rằng pháp lời đó vui mừng đầy khắp văn hoàng trụ bằng bất nói hoặc đằng sâu ni trần Bồ Tát mỗi lì đều có thể thiền pháp lớn thánh cần lại có tiểu thiên giới. Bồ Tát con như lại tám đời sẽ đạt thành Phật đạo lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế sâu ni trần Bồ Tát theo số đời thành Phật. À số vi trần Bồ Tát con như có một đời sẽ thành những tiệp trí hàng dùng sanh như thế nghe Phật thọ dạy lộ đắng vô lượng hòa bảo vô lầu rực thanh tình. Lại có tam thế giới số vi trần dùng sanh nghe Phật nói thọ màn điều phán tâm vô thường thế tôn nói vô lượng bậc khả tư nghị pháp nhiều được có lời hình như công vô biên. Đà qua ma mạn đà thịnh pháp như ăn xa vô số cõi Phật đến rưới chiến đàn trầm thị lăng xăng loạn xa xuống như chiến bay liền xuống rời cũng cán đức Phật. Hư không tự nhiên quan thiên màu áo trời hình muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống các lò hương đẹp mau độ không quý vô gia tự nhiên điều cùng cảm cúng dường các thế tôn. Lòng bảy bao cao đẹp muôn ước thứ tư lòng đến Phạm thiền được mỗi mỗi đứa Phật tràn bao treo quán tốt cùng dùng hình muôn kể cả bình cảm như lai. Từ xưa cho từng có nghe Phật tỏ vô lượng tất cả đều vui mừng Phật tiến độ mười phương lòng lợi ích nhóm sanh. Căn lành để trợ tâm vô thượng lúc bây giờ Phật bao ngày dĩ làm đại Bồ Tát hạ nhân đã có chúng sanh nào nghe được Phật thọ mạng dài lâu. Sanh bồ niệm tâm dài đã không được không thể hàng lượng được nếu có thiện nam từ thiện nữ nhân vì đạo vô thượng dành đang chẳng giác trong tám mươi muôn ước na do tha kiếp. Bồ Đề Ba La Mật Đề Giới Ba La Mật Nhẫn Nhục Ba La Mật Tinh Tấn Ba La Mật Thiền Định Ba La Mật Từ Trí Huệ Ba La Mật đem công đức này sẵn với công đức tinh dài được trong ngàn muôn ơn quan chẳng kịp mong nhân đến tinh niệm thì dù không thể biết được nếu thiện nam từ thiện nữ nhân có công đức như thế mà thôi tận nơi vô thượng đằng chân giá thời việt không có lệ đó. Trên mà nói kể rằng nếu người cầu huệ Phật trong tám mươi muôn ức na do tha kiếp số trụ năm ba la mật ở trong các kiến đó bồ thí cúng dường phần và duyên giác đệ tử Bồ Tát đồ uống ăn bao la thường phục và đồ nằm chiên đàn dừng tinh xa cung vườn rừng căn niêm bố thị như thế thầy các món điều vị diệu hết căn kiếp số này để hồi hướng Phật nào. Tình không theo xót cầu nơi đạo vô thường được các Phật ngợi khen lại tụ tố nhẫn nhục trù nơi chỗ điều nhu dầu các an đến hài tâm đó chẳng vĩnh động các người có được Pháp. Thường mang bị bọn này gần nào như thế điều nhân nước quan lại xuyên tinh đến chỉ niệm thường bền dựng trong vô lượng ngữ kiếp một lần chậm trễ thôi lại trong vô số kiếp. Khánh hành được ngũ thường diệt tâm do cá nhân nghiêng đó ai sẵn các thiền định tám mươi ức muôn kiếp an trụ tâm chăn đòn đem phước thiền định đó quyền cầu đạo vô thường. Trên tận ngàn ca thiền định người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sâu lâu tu các công đức này như thân đàn nồi rò co thiên nam tính nữ nghe nó nói thọ mang dẫn đến một niềm tin. Nếu người còn không có tất cả các ni ôi thân tâm dây lát tinh suốt đó nhiều như thế nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đầu nghe ta nói thọ mạng đây thời tính nhận được. Thọ kinh đen này nguyện ta thờ vì lại sống lâu đồ chung gắn như thế tôn ngài đại vua đó. Rồi tiếng lên nói pháp không sợ sợ chúng ta đời vị đại mọi người người tôn kinh lúc hỏi nơi đạo đàng nói thọ mạng cũng đây nếu có người thâm tâm sợ học rộng ai tông trì thì nghĩa giải lời vật những người như thấy nó nơi đây không có nghĩ lại à dẫn đã nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu lời nói đó người này đặng công đức không có hạn lượng có thể sanh về vô thường của Như Lai huống là người rộng nghe kinh này hoặc bao người nghe hoàng tử thọ trì hoặc bao người thọ trì đem hương hoa chuỗi ngọc đang vang lòng nhiều dầu thơm đen đến cung dường kinh nguyện công đức của người này vô lượng vô biên giờ ta theo thiện nam từ thiện từ nhớ nghe ta nói thọ mạng dài lâu sanh lòng tin hiệu thời chính thường ở núi kỳ xa vật cùng chúng bồ tát lên và thanh văn dây quanh nói pháp lại thấy còi ta mà này đất bằng lũ ly diêm phù đạt để ngăn tám nẻo đường kỳ bảo bay hán các đại đầu nhà thải đều can thơ bảo hiểm thành chúng bồ tát đều ở trong đó nếu có người thường quán được như thế hiểu sâu tác hòa lại sao đừng nhớ lại diện đồ nếu có người nghe kinh này mà không chế bai sanh lòng thì hãy phải biết đó đà là tướng tín hiệu sâu chắc muốn là người đồng tu người này thời là kẻ đầu đội được Như Lai à dần là thiền nam tử cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp phá tới tán vườn dùng vốn sự cúng dường để cúng dường vì thiền nam tử thiền nữ nhân đó thọ trì đạo tồn kinh điển này thời là đã dựng tháp tạo lập tán vườn cúng dường chúng tăng thời là đem xá lời của Phật đứng tán bày bao cao phạm tiên theo các vang lòng và vang lên báo hoa hương chuỗi màu hương bồ phương xó hương đâu ca trong kỳ nhà không tiêu ống đệt không hầu ca thư múa chơi dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi ngàn muôn ơn em đã làm việc cúng dường đó rồi a nhớ ta nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hay thọ thì hoặc tự giết hoặc bao người chết làm tan vòng dầu gấu trên đàn đò làm các cung điện nhà cửa 32 sờ cao bằng 8 cây đa là cao rồng nghiêm đẹp trăm nghìn thì theo ở nơi trong đó vườn rừng ao tắm đang ngồi thiền y phong đồ uống ăn giường niệm thuốc tan thở cà đồ vui giấy đầy trong đó tan vườn có gần 700 nghìn buôn ớt nhà gạt như thế số đó nhiều vô lượng dùng để nơi ta và thì kheo tăng cho nên ta nói sau khi nhớ lại diện đồ nếu có người thọ thì đọc tung vì người khác nói qua mình chém hoặc bao người chém cúng dường kinh quyền thời chẳng cần lại dựng chùa tháp tăng vườn cúng dường chúng tăng uống lại có người hay thọ trì kinh này mà gồm tụ hành vô thi trì giới nhận nhục tinh tấn nhớ tâm trí huệ công đức của người ấy rất thù vô lượng vô biên phía trên giới vô lượng vô biên công đức của người đó cùng lại như thế vô lượng vô biên máu đến bậc nhật thế chủng trị nếu có người đồng tụng to trí kinh này vì người khác nói hoặc tự chép chép lại có thể dân ta cùng tạo lập tăng vương cùng dường khen người chúng thanh văn tăng cùng dùng trăm nghìn muôn pháp người khen mà khen người công đức của Bồ Tát lại vì người khác dùng các món nghe giải nói gánh pháp qua này lại có thể thanh tịnh trì giới cùng người nhu hòa mà chúng cùng ở nhân nhục không sân chí niệm bình dân thường quỷ ngồi thiền đặng các món định sâu pháp lành căn tay chạy sáng dội gan hội đã ba vật na nếu sau khi ta diện đồ các thiện nam từ thiện nữ nhân thọ thì đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế đã đến đạo tràng gần vô thường dành đặng chân giác ngồi dưới cõi đạo thọ dặn đã chỗ của thiện nam từ cùng thiện nữ nhiệt linh bao nghìn buồn ngực do đồng quán chén màu lại trong vô lượng kỷ mà cũng dường tham đó chuỗi ngọc thiên hay ca kỳ nhà thấp đèn dầu đèn thơm quanh khắp thường soi sáng lúc đời ạ mà pháp người hay trì kinh này ca công dường như trên nếu ai trì kinh này thời như vật hiện tại dùng mu đầu chuyên đạt dựng tăng phường cung dường nhà ba mươi ai sợ cao tám cây đà la đồ một y phục tốt dường nằm đều đầy đủ ở vườn rừng ca cao tám chỗ kênh hành ngồi thì các món đều nghiêm tôn nếu có lòng tình yêu thò thì độc tôn miên yêu lại bao người biển quá cúng dường kinh quyền lại quá hương hương bột đề một na gia ớt dầu thường đột đó người cúng dường như thế đập động đức vô lượng như không vô biên phương đó cùng như thế hôn lại thì kinh này còn bổ thí trì giới thiền định ngăn sanh chân hạ cầu cùng kinh nơi tam miêu khiến hạ các tỳ theo xa lìa tâm từ cao thượng hỷ suy trí huệ co dạng hơi chẳng sanh tỳ thực gì dạy nói hạnh đó công đức chẳng lường được nếu thấy pháp sơ này nên công đức như thế phải dùng qua trời rải ấm trời đùng thân kia đầu mặt tiên chẳng lại sanh lòng tưởng như phật thời này chẳng lâu đến đào thọ đặng vô lầu vô nhi rộng lợi các người đời chỗ trú chỉ của kia kinh hành qua ngồi nằm nhận đến nói một kề trong đây nên xây tháp cho tôn đẹp đem các món cúng dường phật tử ở chỗ này thời là phật đó dùng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm kinh nhiều pháp liên quan tôn cầu an lạc bốn pháp bình tu thân đặng kế châu nổi thiên nhà ba còi bãi đau minh bụng và tích điều rõ xa giới chứng ngộ vô sắc nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát đức hoàng thù khải giáo vừa giúp chân thêm bền giữ bốn pháp được an nhiên từ đất vọng lên điều hình ngài giờ đã trùng thiên thọ lượng rộng vô biên nam mô a giờ đã bồ tát nam mô a giờ đã hướng là 588 nhiều. Ma ba nhà ba la ma ngã tam căn quan từ tài bồ tát tăng năm ba nhà ba la ma ca tài chiếu kiến thù quần nhớ thế cầu anh trả lời từ tạng bất gì không công bất gì sẵn sàng tức thì không công đức thì sáng thọ thường hạnh nước diện phục dư thì chữ vọng tương bất sanh bất diệt bờ cậu bất tinh bất tăng bất giảm thì khổ đa thị ca lăng đê a di đi đa thị ca lăng đa già đi nhị ta ca lệ ta ba có ai đa ba già đa la già đa già đa địa già ta di đi đô ba thị a di đi đa lăng đa ba thị a di đi đa thị ca lăng đê a di ca lăng đa già đi nhị già già đa ta ca lệ ta ba đa po a di đa ba già đa la già đa già đa địa già ta di đi đô ba thị a di đi đa lăng ba thị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chế Tam Đà Lệ Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện ngã tình nhớ tâm biến là mạng. Chế Tam Đà Lệ Nguyện đem